Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thế nhưng hiện giờ không hiểu vì sao, khi cô ta nhìn thấy Sở Phi nhắm nghiền hai mắt ngồi thiền ở đó, trong lòng cô ta lại sản sinh ra cảm giác sợ hãi. Ở phía Lâm Tử Minh bên này, dạo gần đây anh hoàn toàn không có cách nào tiến vào trạng thái thanh tĩnh, bởi vì tâm trạng của anh gần đây vẫn luôn rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, mà nguồn gốc của sự lo lắng, bất an đó không phải bắt nguồn từ anh, mà là bắt nguồn từ Sở Phi. Sở Phi bị người ta dẫn đi đã hơn một tháng rồi, thế nhưng hơn một tháng qua, mọi thông tin về cô, anh vẫn biệt âm vô tín, căn bản anh không có cách nào tra ra được. Người dẫn Sở Phi đi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Anh đã từng hỏi qua Đào Tam Nương, Nghê Thường, mẹ của mình rất nhiều lần, thế nhưng đáp án của họ giống hệt nhau, đều là ngậm chặt miệng không nói cho anh biết. Họ càng như vậy thì trong lòng anh càng bất an hơn. Hành động của họ đã chứng minh người dẫn Sở Phi đi là người rất mạnh, mạnh tới nỗi khiến người ta không nhìn thấy hy vọng, cho nên họ mới làm như thế. Cho nên sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Tử Minh cũng không hỏi lại họ nữa, bởi vì anh biết, cho dù anh có cố gắng hỏi, họ cũng sẽ không nói sự thật với anh. Bởi vì họ hiểu rõ, nếu như họ nói rõ mọi chuyện với anh, chẳng khác gì họ đang tự tay đẩy anh vào đống lửa. Lúc vừa mới bắt đầu, Lâm Tử Minh rất giận họ, thế nhưng sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh cũng thấu hiểu nỗi lòng của họ. Trên thế giới này, người yêu thương anh không chỉ có một mình Sở Phi, còn có mẹ anh, Đào Tam Nương, Nghê Thường, họ đều yêu thương anh hết lòng, không đành lòng nhìn thấy anh lao đầu vào chỗ chết. Thế nhưng, mặc dù anh thông cảm với suy nghĩ và cách làm của họ, không có nghĩa là anh phục tùng, bó tay chấp nhận số phận. Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, dù phải lao vào hiểm nguy, anh vẫn tình nguyện giải cứu Sở Phi. Hiện giờ, tần suất thế giới môn phái tấn công thế giới xã hội ngày càng gia tăng, hơn nữa quy mô càng ngày càng lớn. Ngay cả Hoa Quốc cũng bắt đầu bị cuốn vào trong cuộc chiến. Bởi vì đại chiến nổ ra, bách tính trên toàn thế giới đều biết được chân tướng sự việc. Đặc biệt hiện giờ, khi loạn chiến bắt đầu nổ ra, người dân trên thế giới đều bắt đầu hô hào, rèn luyện thân thể, biến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, đối kháng với địch, bảo vệ hòa bình quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, các thiên tài võ thuật ở khắp mọi nơi đều tề tụ đông đủ, gia nhập vào đội ngũ bảo vệ đất nước. Thậm chí có rất nhiều cao thủ đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Một thời đại mới lại bắt đầu. Lâm Tử Minh thấy mọi người đồng lòng, góp sức, đoàn kết lại với nhau. Anh đã nhìn thấy thắng lợi. Bởi vì mục đích chính thế giới môn phái tấn công thế giới xã hội chính là muốn mở rộng phái tu hành tới toàn thế giới này, đồng hóa toàn bộ nhân loại, không phải sao? Hiện giờ đại chiến ngày càng được mở rộng. Chúng muốn chứng minh cho mọi người của thế giới xã hội thấy họ đã lựa chọn sai tín ngưỡng, vũ khí nóng, súng ống, hỏa tiễn, đạn đạo, hoàn toàn không có cách nào đánh bại được một cơ thể siêu phàm. Chúng luôn cho rằng, chỉ cần có được một cơ thể siêu phàm, cho dù là vũ khí có lợi hại tới đâu, cũng không có cách nào hạ gục được chúng. Hơn nữa, chúng cũng phát hiện ra, hiện giờ ở nhiều quốc gia, có rất nhiều người đang bắt đầu đi theo phái tu hành, toàn là những quan chức lớn, ông chủ lớn, những người có địa vị lớn trong xã hội đều bắt đầu tham gia, chứ không phải những người dân thường, trói gà không chặt. Nhận thấy điều này, chúng bắt đầu có niềm tin, có thể thay đổi toàn bộ thế giới này. Ngay cả một số quốc gia ở phương Tây cũng bị thế giới môn phái xâm lấn, chúng lợi dụng vào các phương tiện truyền thông, phát trực tiếp để mọi người trên toàn thế giới này đều biết được sự khủng bố của chúng. Hiện giờ, người đang đứng trước đám đông phát biểu chính là Bộ Kinh Vân. Hắn cầm trên tay một cái đầu lâu người, máu còn đang chảy nhỏ giọt, khoác trên mình bộ trang phục màu trắng, che kín từ đầu tới chân, hướng về phía máy quay, tỏ vẻ khiêu khích, tuyên bố. Ngay cả thủ lĩnh của các người cũng lén lút luyện võ theo trường phái tu hành, đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Mà hắn vẫn dám mạnh mồm tuyên bố, trên đời này không hề tồn tại bất kỳ loại võ công nào siêu phàm, không có kỳ tích. Con người chỉ có thể dựa vào rèn luyện thân thể mà nâng cao sức khỏe, chẳng khác gì đang lừa gạt dân chúng. Hắn đúng là tội đồ của dân chúng. Điều kỳ lạ chính là Khi những người dân nghe xong những lời đó của hắn, họ lại không còn tỏ vẻ oán hận và tức giận như lúc ban đầu. Giờ đây họ đều rơi vào trạng thái trầm tư. Bộ Kinh Vân tiếp tục nói: những việc tôi đã làm và những lời tôi vừa nói chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là làm sáng tỏ chân tướng sự việc cho cả thế giới này biết. Trên đời này không chỉ tồn tại các siêu cấp cường giả mà mọi người thường thấy ở trong các bộ phim cổ trang kiếm hiệp, ở trên TV, qua báo chí, trên Internet. Điều quan trọng nhất của loài người chúng ta không phải là tiền tài, địa vị trong xã hội, mà chính là bản thân chúng ta. Chỉ cần chúng ta có được một thân thể cường tráng, có được sức mạnh là có tất cả. Bởi vì trong người chúng ta đều ẩn chứa một nguồn sức mạnh to lớn mà chúng ta không hề hay biết. Hắn không ngừng đầu độc người dân trên thế giới thông qua lời nói của mình. Thông qua buổi phát sóng trực tiếp, hắn đang tiêm nhiễm những tư tưởng và suy nghĩ lệch lạc vào đầu những người dân. Hắn vẽ ra viễn cảnh nếu như người bình thường sau khi theo trường phái tu hành sẽ có thay đổi ra làm sao, có lợi gì cho bản thân họ. Người bình thường sau khi mới tu hành sẽ là cảnh giới đại sư, rồi tới cảnh giới tông sư, tiếp theo là cảnh giới tiên thiên, sau đó là tới cảnh giới... Ở trên màn hình, hắn ta tử tốn giải thích rõ ràng, rành mạch cho mọi người hiểu. Bất kỳ người nào nghe được buổi phát sóng trực tiếp của hắn đều bắt đầu ảo tưởng tới viễn cảnh sau này của mình. Sau khi đạt tới những cảnh giới mà hắn nói thì sẽ ra làm sao? Rốt cuộc, ở trong người cũng có người mạnh dạn phát biểu suy nghĩ trong lòng của mình. Tôi cũng muốn theo trường phái tu hành, tôi muốn trở thành người mạnh nhất, có thủ tất báo, tôi muốn trở thành người bất tử. Người đầu tiên dám nói, ắt hẳn sẽ có người thứ hai. Nó chẳng khác gì virus gây bệnh truyền nhiễm, lây lan tới tất cả mọi người. Dẫn đến, chỉ trong nháy mắt, ham muốn mãnh liệt trong lòng mọi người đã được khơi dậy. Họ đồng loạt lên tiếng hô hoán. Tôi cũng muốn theo trường phái tu hành. Đúng thế, tôi cũng muốn theo trường phái tu hành. Vì sao lại muốn gạt mọi người? Lẽ nào thủ lĩnh coi thường chúng ta? Đúng thế, tôi không cam lòng, tôi không phục. Vì sao vương hầu tướng Lĩnh Ninh muốn trở thành người bất tử, lại muốn chúng ta trở thành những người bình thường nhất? Tôi không cam lòng, tôi thông minh, lại chịu được khắc khổ. Tôi có lòng tin, nếu như mình theo trường phái tu hành, một ngày nào đó tôi cũng sẽ góp mặt trên đỉnh cao danh vọng. Những lời nói như vậy vang vọng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, sau đó còn biến thành một làn sóng càn quét khắp mọi nơi. Bộ Kinh Vân đứng trước ống quay, thấy một màn như thế, hắn ta liền nở nụ cười đắc ý. Đương nhiên, nếu như là người sáng suốt, đều nhận ra Bộ Kinh Vân là đang đầu độc mọi người, không có cách nào đánh bại thì hắn sẽ dùng phương thức này đồng hóa mọi người. Có thể tưởng tượng được, nếu như toàn bộ người dân trên thế giới này đều bị những lời nói vừa rồi của hắn ta đầu độc, họ sẽ bắt đầu tình nguyện theo trường phái tu hành mà không đi làm kiếm kế sinh nhai, thì thế giới này sẽ biến thành hình dạng gì? Tin chắc rằng không bao lâu nữa, lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước cũng sẽ mất dần đi. Hoàn toàn không phải lo xa, mà lo lắng này là điều hoàn toàn có căn cứ. Những người thông minh đều nhận ra điểm bất thường này, họ đều là người có lý trí, biết phân biệt đúng sai, liền bắt đầu kêu gào, phản đối. Mọi người đừng để bị chúng đầu độc, chúng không hề có ý tốt, nhắm vào tâm lý của mọi người mà đánh, để mọi người trở thành tay sai cho chúng. Nếu như mọi người đi theo trường phái tu hành, thì quốc gia của chúng ta, thậm chí là toàn bộ thế giới này, chẳng mấy chốc mà diệt vong trong tay chúng. Thế nhưng phần lớn mọi người đều không nghe theo những gì người đó nói, thậm chí còn coi người đó trở thành kẻ thù của mình, xông vào đánh người đó. Những chuyện tương tự như thế ở mọi ngóc ngách trên thế giới đều đang xảy ra. Tuy rằng những gì mà Bộ Kinh Vân phát biểu đều có ý đầu độc mọi người, nhưng chỉ cần nghĩ tới tương lai sáng lạn mà hắn ta vạch ra, nó tốt đẹp tới nhường nào. Thế nhưng chỉ cần là những người lý trí cẩn thận ngẫm nghĩ thì sẽ biết, nếu như những người theo trường phái tu hành đạt được những cảnh giới như những gì hắn ta nói, thì trên thế giới này sẽ không có một ai phải tuân theo quy luật tự nhiên, đó chính là sinh lão bệnh tử, mọi người đều sẽ trở thành người bất tử. Bởi vì nếu quả thật có chuyện toàn bộ người trên thế giới này đều không phải trải qua quy luật tự nhiên là sinh lão bệnh tử, thì sẽ giật gân tới cỡ nào. Tu hành không hề giống với kinh doanh, không phải chỉ cần có kinh nghiệm sẽ làm được. Người bình thường, một khi tiếp xúc tu hành thì đừng nghĩ tới việc quay lại cuộc sống như bình thường. Họ sẽ quên mất bản thân mình là ai, quên đi cách hành xử và trách nhiệm của bản thân. Quan trọng nhất chính là họ sẽ đánh mất bản thân. Hơn nữa, nếu như toàn bộ người dân trên thế giới này đều đi theo trường phái tu hành, về phương diện trị an cũng sẽ gặp phải trắc trở. Đầu tiên, nếu một người bình thường theo trường phái tu hành, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, muốn gia tăng thực lực của bản thân tới một trình độ nhất định là điều không thể. Hơn nữa, lần đầu tiên họ tu hành mà thực lực của họ tăng quá nhanh sẽ sản sinh ra ảo giác, cho rằng bản thân mình rất mạnh mẽ, sức mạnh của họ còn dẻo dai hơn các vận động viên thể thao rất nhiều lần. Đây vẫn không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt nhất chính là họ sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền và sức lực để đạt tới cấp độ đại sư. Theo thời gian, tính cách của họ cũng sẽ dần thay đổi, trở nên cuồng bạo lực, kiêu căng, hống hách, coi trời bằng vùng. Chị an của xã hội này sẽ không còn được ấm êm nữa. Một khi chuyện đó thật sự xảy ra, khẳng định không có một quốc gia nào có thể chống đỡ nổi, những chiêu trò của thế giới môn phái sẽ được thực hiện. Khi Lâm Tử Minh nghe thấy những gì Bộ Kinh Vân nói trong buổi phát sóng trực tiếp, anh liền nghĩ ngay tới khả năng này có thể xảy ra, sắc mặt của anh liền trở nên âm trầm. Anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được đến lúc đó thế giới sẽ như thế nào. Đương nhiên chính là cảnh dân chúng phải sống trong lầm than, mà mục đích của thế giới môn phái đã đạt được. Tuy rằng anh không hề hay biết chủ đích thật sự của thế giới môn phái khi làm ra những việc này là gì. Lẽ nào chúng định lôi kéo toàn bộ mọi người cùng chết theo chúng hay sao? Hơn nữa, hiện giờ người đang sống trên thế giới này rất đông, chúng định tiêu diệt hết một lần hay sao? Giống như những con sâu không ngừng cắn phá hoa màu. Nói tóm lại, bất kể có chuyện gì xảy ra, Lâm Tử Minh đều muốn ngăn cản, không muốn cho nó xảy ra. Thác Bạt Lượng cũng đang tức giận ngút trời, anh ta không kiềm được đập nát tivi, nổi giận đùng đùng, mắng. Cái tên Bộ Kinh Vân chết tiệt, hắn là đồ súc sinh, là mầm gây họa của loài người. Hắn làm vậy là có mục đích gì chứ? Lẽ nào hắn muốn để toàn bộ người đang sống trên thế giới này vào chỗ chết mới hà lòng hả dạ sao? Hoàng Đạo Phố lặng thinh, mày của ông nhíu chặt lại, vẻ mặt sầu não, mà Thượng Quan Vĩ Ngạn cũng nổi giận đùng đùng. Quá đáng, không để đâu cho hết tức giận. Đám người của thế giới muộn phái, suốt cuộc chúng muốn giở trò gì? Mục đích của chúng khi làm ra những việc như thế là gì chứ? Không thống lĩnh được thế giới này, lẽ nào chúng định hủy diệt nó sao? Ông đang rất tức giận. Thực ra không chỉ có ông ta và Thác Bạt Lượng giận, toàn bộ dân chúng của Hòa Quốc đều rất tức giận, vì họ không ngu, chỉ cần liếc mắt đã hiểu đó là chiêu trò mà thế giới môn phái bày ra. Thực ra ở trên trái đất này cũng có rất nhiều quốc gia cũng khinh thường trường phái tu hành. Không phải họ cao kiệt, càng không phải họ ích kỷ, mà là họ muốn đảm bảo hệ thống chính quyền của mình được bền vững. Mà họ cũng hiểu rõ, nếu như làm theo những gì thế giới môn phái nói, khẳng định đất nước của họ dù sớm hay muộn cũng sẽ diệt vong. Cho nên hiện giờ có rất nhiều quốc gia đã cùng chung chí hướng và nhận thức. Người ta thường nói một núi không thể có hai hổ, nếu như toàn dân đều học võ thì cả thiên hạ này sẽ không ngừng đấu đá lẫn nhau. Huấn luyện viên Lâm, cậu có ý kiến gì không? Đúng lúc này, Thượng Quan Vĩ Ngạn nhìn về phía Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Lâm Tử Minh của hiện tại đã không còn là tên nhóc như trước kia nữa, hiện giờ anh đã là chỗ dựa vững chắc của Hoa Quốc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh. Lâm Tử Minh trầm giọng đáp. Bọn họ dùng kế dương đông kích tây, khiến tinh thần của chúng ta bị lung lay, thì chúng ta sẽ tương kế tiểu kế phản kích lại chúng. Huấn luyện viên Lâm, lẽ nào cậu đã nghĩ ra được đối sách đối phó với chúng? Hai mắt của Thượng Quan Vĩ Ngạn trở nên sáng ngời, những người khác cũng nhìn anh với ánh mắt tràn ngập mong đợi. Lâm Tử Minh hờ hững nói. Vâng, cứ làm theo những gì chúng đã tuyên truyền để toàn bộ người dân trên thế giới này luyện võ. Hả? Còn tưởng rằng mình nghe lầm, mày của Thượng Quan Vĩ Ngạn xoắn chặt lại vào với nhau, trầm giọng hỏi. Huấn luyện viên Lâm, tôi không nghe lầm đấy chứ. Ý của cậu là mặc kệ dân chúng muốn làm gì thì làm. Lâm Tử Minh lắc đầu cười đáp. Tất nhiên, không thể để mặc dân chúng muốn làm gì thì làm. Chúng ta sẽ núp ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi nghe xong những lời này của anh, mọi người càng thêm biến sắc. Đa phần mọi người đều giận tím mặt. Ánh mắt của họ hầm hầm tức giận, nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm. Nếu như không phải nể mặt địa vị hiện giờ của Lâm Tử Minh, họ sẽ bất chấp tất cả mà lao vào mắng chửi Lâm Tử Minh. Thế nhưng dù có tức giận từ đâu, họ vẫn phải cố gắng kiểm xuống. Tháp Bàn Lượng trầm giọng nói. Lâm huynh, huynh không nói đùa đấy chứ? Mọi người đều chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Lâm Tử Minh, họ hoàn toàn không hiểu mục đích Lâm Tử Minh nói ra những lời đó là để làm gì. Theo họ, nếu như toàn bộ người dân đều luyện võ thì kết cục sẽ khủng bố cỡ nào. Mọi người đều đang nghĩ trong phương ngàn kế nhằm ngăn cản không cho chuyện đó xảy ra. Thế nhưng đối sách mà Lâm Tử Minh nghĩ ra lại là đổ thêm dầu vào lửa. Nói thật, họ đều là người quen biết Lâm Tử Minh, biết rõ xuất thân của anh. Nếu không họ còn nghi ngờ anh xuất thân từ thế giới môn phái. Ánh mắt của Lâm Tử Minh lướt qua từng người một. Anh cười, đáp. Nếu như không có cách nào ngăn chặn buổi diễn thuyết của Bộ Kinh Vân, mọi người trên thế giới này đều đã được xem buổi diễn thuyết đó. Mục đích của thế giới môn phái chính là muốn tấn công tinh thần của mọi người. Bởi vì chúng biết, nếu như chỉ là dựa vào vũ lực, mượn thế lực của thế giới môn phái, thì hoàn toàn không có cách nào đánh bại thế giới xã hội. Cho dù sức mạnh của chúng khủng bố tới cỡ nào, thì chúng ta vẫn có thể dựa vào công nghệ cao để đối phó với chúng. Nghe thấy những lời này của anh, mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Những gì anh nói đều rất có lý. Thế nhưng mới vừa rồi, Lâm Tử Minh nói tới đối sách đổ thêm dầu vào lửa với chuyện này thì có quan hệ gì chứ? Mọi người đều hiểu đó chính là âm mưu của thế giới môn phái, cho nên phải dốc toàn lực ngăn cản, không có điều đó xảy ra mới đúng chứ. Hoàng Đạo Phố vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên hai mắt của ông trở nên sáng rực, trầm giọng nói. Tử Minh, ý của cậu là chặn không bằng phân tán. Lâm Tử Minh gật đầu xác nhận. Đúng vậy, bởi vì chúng ta đã triển khai trên diện rộng. Hơn nữa, đó còn là mưu kế chúng đã tính toán rất tỉ mỉ. Chỉ dựa vào một mình chúng ta thì sẽ không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, thế giới môn phái đã tiêm nhiễm những ý niệm xấu xa vào trong đầu của người dân. Cho dù chúng ta muốn cản, cũng không có cách nào cản. Cho nên cứ để mọi chuyện thuận theo ý chúng. Chúng ta sẽ đợi thời cơ ra tay. Điều chúng ta cần làm lúc này chính là đoàn kết lại thành một khối thống nhất. Mọi người ở chỗ này cũng không ngu, nghe thấy Lâm Tử Minh nói tới đây, họ liền thông suốt. Những lời Lâm Tử Minh vừa nói, quả thật có lý lẽ riêng của nó. Bởi vì căn cứ vào tình hình hiện tại, thế giới môn phái đã gieo rắc mầm mống xấu xa vào trong đầu của mọi người dân. Họ muốn cản, cũng không có cách nào cản. Hơn nữa, dựa vào trình độ công nghệ thông tin hiện nay, mọi việc xảy ra đều được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt, mọi ngóc ngách trên thế giới đều biết thông tin hoàn toàn không bị phong kín như thời cổ đại. Cho nên muốn họ ngăn chặn, không cho mọi việc xảy ra là điều không thể. Hơn nữa càng ngăn chặn thì tâm lý phản kháng của người dân càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sau khi thông suốt mọi chuyện, lòng sùng bái của họ đối với Lâm Tử Minh càng trào dâng mãnh liệt. Ban đầu khi chưa làm rõ mọi chuyện, họ đã tức giận và bất mãn với anh. Hiện giờ họ cảm thấy rất hổ thẹn vì đã trách lầm Lâm Tử Minh. Thế nhưng, nhanh chóng có người phát hiện ra điểm mấu chốt của sự việc, trầm giọng hỏi. Huấn luyện viên Lâm, những lời cậu vừa nói rất có đạo lý. Kế hoạch mà thế giới môn phái lập ra rất tỉ mỉ, chúng ta phải tát nước theo mưa. Thế nhưng, cậu có từng nghĩ tới vấn đề này không? Nếu như chúng ta cứ thuận theo những gì thế giới môn phái đã vạch ra mà làm, nếu như đám người của thế giới môn phái đi chệch hướng, tới lúc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta không có cách nào ngăn cản, thì sẽ như thế nào? Đúng vậy, vấn đề mà người đó đưa ra đáng phải ngẫm nghĩ. Mặc dù nói chặn không bằng phân tán, thế nhưng nếu như tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát thì mọi người sẽ trở nên nguy cấp, không một quốc gia nào có thể khống chế. Vậy kết cục sẽ ra làm sao? Lẽ nào chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người dân bị tiêm nhiễm những tư tưởng lệch lạc, khế lực ngày càng bị hao tổn, đến mức phải đánh đổi bằng mạng sống hay sao? Nhưng dường như Lâm Tử Minh đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, trái lại còn cười trấn an mọi người. Tôi sẽ không để loại chuyện như vậy xuất hiện. Sau khi nghe thấy những lời đảm bảo đó của anh, ngay cả Hoàng Đạo Phố cũng giật mình hỏi. Vậy cậu sẽ giải quyết chuyện đó ra làm sao? Tử Minh, cậu hãy nói ra đối sách của mình cho mọi người nghe. Bởi vì thực tế chúng làm như vậy. Thứ nhất, có thể dẫn tới tê liệt hệ thống môn phái. Thứ hai, chúng không hề trông ngóng những người bình thường có thể tu hành chiến quả. Chuyện này chứng tỏ nếu học võ theo trường phái tu hành, những người bình thường hoàn toàn không có cách nào có được sức mạnh như chúng ta. Hơn nữa, ngoài chuyện này, chúng ta có thể đánh lạc hướng thế giới môn phái để chúng không gây áp lực tới những người dân thường vô tội. Sau khi nghe xong những lời này của anh, mọi người càng thêm mờ mịt. Vì sao nhờ chuyện này có thể giảm bớt được áp lực chứ? Theo lý mà nói, không phải chuyện này sẽ càng gây áp lực lớn hơn hay sao? Thế nhưng Lâm Tử Minh lại hiểu mấu chốt của vấn đề, anh nhẫn nại giải thích cho mọi người hiểu. Chuyện này mọi người chỉ cần hiểu đơn giản như thế này thôi. Nếu như hiện giờ chúng ta đối kháng với thế giới môn phái, tới lúc đó sẽ có hai phương hướng xảy ra. Thứ nhất, thế giới môn phái sẽ trở nên tàn bạo hơn. Chúng sẽ tàn nhẫn ra tay đàn áp lại những người dân phản kháng lại chúng. Hơn nữa, hiện giờ người dân bình thường, bởi vì sự xúi dục của chúng, đã khao khát đi theo trường phái tu hành, sẽ trở thành lưỡi liềm thu hoạch của thế giới môn phái. Nếu thật sự có chuyện như thế xảy ra, thì thế giới môn phái đã đạt thành công với mưu kế chúng bày ra. Cho nên, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu thế giới môn phái đã xuất chiêu, còn là mưu hiểm, thì chúng ta phải tương kế tiệu kế đối phó với chúng. Ngừng một lúc, anh lại trầm giọng giải thích. Hiện giờ phần lớn dân thường đều đang một lòng một dạ muốn học võ. Như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt thương vong. Đồng thời, đợi họ đủ mạnh, chúng ta có thể vận động họ tham gia chiến đấu, chung sức, đồng lòng, chống lại thế giới môn phái. Mà một khi thế giới môn phái cũng bị chúng ta đánh bại, thì mọi chuyện xem như đã được giải quyết. Lâm Tử Minh cười nói. Bộp, bộp. Thượng quan Vĩ Ngạn dùng sức vỗ mạnh đùi, kích động nói. Tuyệt vời, ha ha ha. Không hổ danh là huấn luyện viên Lâm, cậu không chỉ có được võ công cái thế, ngay cả trí óc cũng hơn người, cậu thật sáng suốt. Sau khi mọi người hiểu rõ vấn đề, trên môi người nào người nấy đều nở nụ cười tươi như hoa. Đối sách mà Lâm Tử Minh đưa ra khiến người ta phải tâm phục khẩu phục, sau đó lại có người lên tiếng hỏi. Vậy chúng ta có cần bắt tay với các nước khác để họ gia nhập vào kế hoạch của chúng ta? Tháp Bạt Lượng kích động nói. Điều đó là đương nhiên. Càng nhiều người tham gia thì sức mạnh càng được củng cố. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa Hoa Quốc và thế giới môn phái, mà là cuộc chiến giữa toàn bộ các nước trên thế giới này với thế giới môn phái. Thế nhưng lời của anh ta vừa dứt lại bị Lâm Tử Minh lắc đầu phủ nhận. Không thể nói với họ. Hả? Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, Tháp Bạt Lượng liền sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Không đúng sao, huấn luyện viên Lâm? Chuyện này nên để toàn bộ thế giới đồng lòng, chung sức đánh bại thế giới môn phái, không phải sao? Tất cả mọi người đều biểu lộ dáng vẻ nghi hoặc. Lâm Tử Minh đáp. Vô dụng thôi, nếu nói ra, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược. Hơn nữa, càng nhiều người biết kế hoạch này của chúng ta, thì thế giới môn phái cũng nhìn ra được. Cho nên kế hoạch lần này, tốt hơn hết là để một mình Hoa Quốc triển khai là được rồi. Nếu có hiệu quả, các nước khác cũng sẽ tìm tới chúng ta cứu viện. Tháp Bạt Lượng càng nghe giải thích càng thấy mờ mịt. Thế nhưng Hoàng Đạo Phố vừa nghe đã hiểu, trên môi ông nở nụ cười tán dương anh, hơn nữa còn giơ ngón cái lên tán thưởng. Tử Minh, đầu óc của cậu thật linh hoạt. Tới lúc đó, Hoa Quốc sẽ chính thức trở thành con chim đầu đàn. Đối sách của cậu là nhất cử lưỡng tiện. Sau khi Thượng quan Vĩ Ngạn nghe thấy những lời đó của Lâm Tử Minh, mắt của ông cũng sáng bừng lên, phấn khích nói. Tuyệt, tuyệt lắm. Hoa Quốc sẽ trở thành tấm gương sáng để các nước khác noi theo. Đương nhiên, họ sẽ dựa dẫm vào chúng ta. Vô hình chung, biến nước chúng ta trở thành con chim đầu đàn. Đợi từ khi chiến tranh kết thúc, địa vị của Hoa Quốc trên trường quốc tế sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nói tới đây, Thượng quan Vĩ Ngạn lại hướng về phía Lâm Tử Minh, cảm kích dập đầu. Huấn luyện viên Lâm, tôi đại diện cho toàn thể đồng bào Hoa Quốc, nói lời cảm ơn sâu sắc tới cậu. Lâm Tử Minh bị hành động của ông ta dọa sợ. Anh không ngờ sẽ được đích thân Thượng quan Vĩ Ngạn, người trưởng bối mà anh vẫn luôn tôn sùng, hành lễ với mình, vội vàng nâng ông dậy. Ôi chao, tiền bối thượng quan, tiền bối đừng làm như vậy, mau đứng lên đi. Những lời vừa nãy, tiểu bối cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, tiền bối không cần phải hành lễ như vậy. Phần lớn những người ở đây chưa từng thấy qua Thượng quan Vĩ Ngạn hành lễ qua với bất kỳ người nào. Thế nhưng lần đầu tiên lại nhìn thấy ông hành lễ với Lâm Tử Minh. Thông qua hành động vừa rồi của ông, có thể thấy rõ sự cảm kích và hy vọng ông và người dân Hoa Quốc gửi gắm lên người của Lâm Tử Minh. Họ tin tưởng có Lâm Tử Minh dẫn dắt, Hoa Quốc nâng cao được vị thế của mình trên trường quốc tế. Đương nhiên, để có thể bước đi trên con đường vinh quang, thì Hoa Quốc phải thắng trong cuộc chiến này. Viễn cảnh vẽ ra thì quá tốt đẹp, nhưng để thực hiện được nó thì không phải chuyện dễ dàng gì. Nói thật, rất nhiều người có mặt ở đây đều tỏ vẻ lo ngại. Sau đó, họ liền bắt tay vào thảo luận vấn đề then chốt, tiếp theo nên làm như thế nào. rốt cuộc cũng tới vấn đề mà mọi người đau đầu. Lâm Tử Minh tiếp tục đưa ra đối sách tiền trảm hậu tấu. Ngày hôm nay, các ngài Bộ Kinh Vân ở trước mặt đám đông tiến hành phát sóng trực tiếp, nói ra những lời lẽ đầu độc mọi người trên thế giới. Đã tròn một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian một tuần này, mọi ngóc ngách trên thế giới đều có sự thay đổi rõ rệt. Đầu tiên, hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều đã xem buổi phát sóng trực tiếp. Ngay cả những người bình thường cũng biết được trên đời này còn tồn tại trường phái tu hành. Mọi người chỉ hiểu sơ qua, nếu như theo trường phái tu hành, sẽ có chỗ tốt là được rèn luyện thân thể, thể lực của người đó sẽ được tăng lên. Ngoài ra cũng có thể kéo dài tuổi thọ, mà vấn đề tăng cường tuổi thọ hấp dẫn được mọi người nhất. Đặc biệt là những người trẻ tuổi, tự nhận mình là thiên tài võ thuật, cho rằng chỉ cần theo trường phái tu hành là có thể trở thành cường giả siêu cấp. Họ đều cho rằng tu hành là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng họ chưa tự mình kiểm chứng qua. Điều quan trọng nhất chính là họ đều là những người rất bình thường. Muốn theo con đường tu hành thì phải có căn cơ và tìm kiếm được phương pháp phù hợp với mình. Cũng như một người muốn lái xe, thế nhưng lại không hề có xe thì sẽ lái kiểu gì? Mà đám người của thế giới môn phái, sau khi đầu độc mọi người của thế giới xã hội xong, chúng là bắt đầu trở thành nhà cung cấp xe, cung cấp cho mỗi người một chiếc xe. Cụ thể đó chính là chúng bắt đầu truyền bá phương pháp ra bên ngoài. Sức hấp dẫn chúng đem lại quá lớn, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cục diện của thế giới xã hội đã hoàn toàn thay đổi. Có rất nhiều công ty lớn của rất nhiều quốc gia khác nhau đã phải tán ra bại sản. Rất nhiều người đều không còn tâm tư đi kiếm kế sinh nhai, không còn tâm trạng đi làm, một lòng một dạ tu hành. Toàn bộ các quốc gia trên thế giới đều phải hứng chịu những tổn thất rất nặng nề. Nhất thời, nền kinh tế của nhiều quốc gia đã trở nên đình trệ. Hơn nữa, tỷ lệ những người phạm tội cũng tăng cao bất thường. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Mới chỉ trong một tuần ngắn ngủi, các quốc gia lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nếu như mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục kéo dài, không biết cục diện của thế giới này sẽ đi đâu về đâu. Đến lúc đó, khẳng định dân chúng trên thế giới sẽ phải rơi vào cảnh lầm than. Cục diện một khi đã trở thành ván đã đóng thuyền, cho dù là ai cũng không có cách nào cứu chữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một tuần này, chỉ có một vài quốc gia như Hoa Quốc sớm đã làm tốt công tác phòng bị. Tuy rằng người dân trong nước vẫn bị ảnh hưởng, thế nhưng chung quy là vẫn không gây ra sóng to gió lớn gì. Trong trận đại chiến này, các nước có thế lực vững chắc có thể dễ dàng chống đỡ được với những âm mưu của thế giới môn phái. Cùng lúc đó, ở trong một trang viên xa hoa, nơi đó đang tụ tập rất nhiều người, mà những người này không hề ngoại lệ đều là các cường giả siêu cấp. Trong đó, người kém nhất cũng là đột phá tới cảnh giới tiên thiên, trong đó số cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư nhiều vô kể. Ngoài ra, còn có các cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thậm chí những cao thủ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh cũng không hề thiếu, tổng cộng có hơn 30 người. Chỉ trong một trang viên, có tới hơn 30 cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Quả thật rất khủng bố. Nếu như đám người này mà ra trận, có thể dễ dàng nuốt chửng các quốc gia nhỏ bé. Cho dù là các cường quốc lớn, cũng phải kiêng kỵ chúng. Chúng đang ăn chơi nhảy múa tưng bừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người sẽ nghĩ ngay tới, đây là một buổi tiệc chúc mừng. Đúng vậy, chúng đang mở tiệc chúc mừng những thành tựu lớn chúng đã đạt được chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi. Tất cả bọn chúng đều là người tới từ thế giới môn phái. Đương nhiên, ngoài những cao thủ trong thế giới môn phái có mặt ở trong buổi tiệc này, không thể thiếu được những em mỹ nhân, hoạt sắc sinh hương của thế giới xã hội bị chúng bắt cóc về đây. Thế nhưng, lúc này đây, họ đều trở thành những món đồ chơi rẻ tiền của đám người này. Họ khóc khàn cả giọng, hy vọng có người tới giải cứu họ thoát khỏi nơi này. Thế nhưng họ đều hiểu rõ, không một ai có thể nghe thấy được tiếng cầu cứu của họ. Sống ở nơi này, mỗi ngày trôi qua, họ đều phải trải qua những dằn vặt và đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ biết, những người này đều là những nhân vật siêu phàm, chỉ cần một người tùy tiện ra tay, đã có thể khiến diệt tan một thôn xóm. Họ oán hận vì sao quốc gia của họ không thể bảo vệ được họ, khiến họ phải rơi vào vực sâu tối tăm, bị đám súc sinh này dằn vặt. Ha ha ha, Bộ Kinh Vân, mưu kế mà ngươi vạch ra rất hoàn hảo. thông qua buổi phát sóng trực tiếp của ngươi, hiện giờ đám phàm phu tục tử trong thế giới xã hội, người nào người nấy đều khát vọng, chuyên tâm tu hành, không có tâm trạng đi tìm kế sinh nhai. Không bao lâu nữa, các quốc gia trong thế giới xã hội không cần chúng ta tốn sức lực ra tay cũng sẽ tự diệt vong. Mà tới lúc đó, thế giới môn phái của chúng ta sẽ thống lĩnh thiên hạ. Ha ha ha. Người đang đắc ý cười ha ha chính là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Hiện giờ hắn đang không ngừng tầng bốc bộ kinh vân lên tận trời xanh. Ngoài hắn, những người khác cũng vội vàng phụ họa theo. Đúng thế, đúng thế. Bộ kinh vân, mưu kế của người thật hoàn hảo. Căn bản không cần chúng ta ra tay, thế giới xã hội cũng tự diệt vong. Trong thời gian một tuần ngắn ngủi, các quốc gia trong thế giới xã hội đã phải hối hả ngược xuôi, vô cùng chật vật. Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã cảm thấy rất buồn cười. Không đỡ nổi một đòn, tôi đã nói rồi mà. Đám người của thế giới xã hội đã chọn sai con đường. Nhân loại chúng ta, nếu muốn sống được lâu, thì chỉ có đi theo con đường tu hành mới có thể đắc đạo. Chẳng qua tài nguyên của thế giới xã hội rất dồi dào, chúng ta chỉ cần thông qua trường phái tu hành để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau trước. Đám người trong thế giới xã hội đều là một lũ rác rưởi. Đúng vậy, phần lớn đám người trong thế giới xã hội đều là rác rưởi, mà lũ rác rưởi đó nên được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Nếu cứ khăng khăng giữ chúng lại, chỉ làm tổn hại tới sự phát triển của thế giới môn phái. Chúng vui vẻ bàn tán rôm rả, đồng thời cũng tỏ vẻ khinh thường những người trong thế giới xã hội, không ngại dùng những lời tồi tệ mắng nhiếc họ, hạ thấp người của thế giới xã hội, tự đề cao giá trị bản thân mình. Chúng luôn nghĩ những người trong thế giới xã hội đều là rác rưởi, mà đã là rác thì phải được dọn sạch. Cho nên chúng tự cho rằng hành vi của mình là hiệp nghĩa. Thế nhưng chúng lại không hề nghĩ tới những người mà chúng luôn coi thường, không tiếc lời lăng mạ họ, đều là đồng loại của chúng. Chúng mắng người ta là rác rưởi, còn chúng có khác gì một lũ súc sinh. Bộ Kinh Vân trở thành nhân vật chính được chú ý nhất của bữa tiệc ngày hôm nay. Thực ra, mưu kế đầu độc người trong thế giới xã hội không phải do hắn nghĩ ra, mà là những người trong tông môn của hắn nghĩ ra. Thế nhưng hắn lại là người đi chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, công lao cũng được đẩy về tay của hắn. Trong một tuần vừa qua, hắn thông qua phương thức phát sóng trực tiếp, không ngừng tiêm nhiễm những tư tưởng lệch lạc cho người dân của thế giới xã hội để họ tình nguyện theo trường phái tu hành. Hiệu quả vượt xa với mong đợi của hắn. Hiện giờ hắn đang rất đắc ý. Từ sau khi bước ra từ bên trong bí cảnh, mặc dù thực lực của hắn không thể sánh ngang với những người cường giả đứng đầu thế giới, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Hiện giờ, so với khi hắn còn là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thực lực của hắn đã tăng lên gấp mấy lần. Đúng lúc này, có người đột nhiên lên tiếng hỏi. Nơi đây tụ tập nhiều cao thủ như thế, không biết có xảy ra bất trắc gì không? Nghe thấy những lời này, lập tức có người lên tiếng phản bác lại. Có thể xảy ra bất trắc gì chứ? Người đó lại tiếp tục phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Nếu như đám người trong thế giới xã hội lợi dụng buổi tiệc này, tập trung sức mạnh, tiến hành tiền trảm hậu tấu chúng ta thì sao? Lời của hắn vừa dứt, bầu không khí liền rơi vào trầm mặc. Một lúc sau mới có người khịt mũi khinh thường nói. Tôi nói này, Chu Ẩn, cậu đúng là bò trắng răng. Nơi này của chúng ta, đám người trong thế giới xã hội không hề hay biết. Sao chúng có thể mò được tới đây chứ? Cho dù chúng biết tới chỗ này thì sao chứ? Lẽ nào chúng thật sự dám xông tới đây để lấy mạng chúng ta sao? Đúng thế, sao không nghĩ lại xem, chỗ này là chỗ nào? Ở chỗ này có 3 cao thủ thần thông cảnh, hơn 30 cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, còn có hơn 100 cao thủ cảnh giới tiên thiên. Cho dù đám người của thế giới xã hội mạnh tới cỡ nào, thách chúng dám liều mạng xông vào đây, tiêu diệt chúng ta đấy. Ha ha ha, Chu Ẩn, cậu thật nhát gan, lo bỏ trắng răng. Nếu như đám người của thế giới xã hội liều mạng xông vào đây, chẳng phải đang tự chu đầu vào giọ hay sao? Tôi sẽ chống mắt lên mà xem đám người của thế giới xã hội có gan mò tới chỗ này tiêu diệt chúng ta hay không. Tất cả mọi người đều hử mũi khinh thường. Chúng không hề lo lắng, không phải chúng kiêu căng hống hách, mà chúng tự tin với thực lực của bản thân. Bởi vì toàn bộ những người có mặt ở chỗ này cũng không phải hạng tép diêu gì, đừng nói tới cấp bậc siêu cấp cao thủ trong thế giới xã hội. Cho dù là các siêu cấp cường giả trong thế giới môn phái cũng không dám trêu chọc tới chúng. Chúng hoàn toàn không lo lắng việc sẽ bị những người trong thế giới xã hội mò tới đây tiêu diệt chúng. Còn những thứ liên quan tới công nghệ cao, chúng càng không coi ra gì. Cho dù công nghệ và vũ khí của thế giới xã hội có cao tới đâu, súng đạn đối với chúng không là gì cả. Hơn nữa, ở chỗ này của chúng có hệ thống cảnh báo. Nếu như chúng thật sự gặp phải nguy hiểm thì hệ thống sẽ tự động báo tin cho chúng biết, cho nên chúng một chút cũng không hề lo lắng. Khi bọn chúng đang đắc ý, hả hê cười nhạo, đột nhiên có người từ bên ngoài hoảng hốt xông vào, hai chân của hắn ta không ngừng run rẩy, hoảng sợ hét toáng lên. Không, không, không, không xong rồi. Người này đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, nhíu chặt mày. Người vừa xông vào là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Tuy rằng hắn ta cũng không được xếp vào hạng siêu cấp cường giả, thế nhưng tốt xấu gì cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Theo lý mà nói, tố chất tâm lý của hắn phải vững hơn người thường mới đúng. Nhưng hiện giờ hắn hoảng hốt xông vào, gương mặt thì tái mét, giống như bị ma đuổi, khiến mọi người đều phải chú ý tới. Ngay lập tức có người phản ứng lại, trầm giọng quát. Lam bác, cậu bị ma đuổi đấy hả? Hoảng hốt như thế làm gì? Bầu không khí đang tốt đẹp đã bị cậu phá hỏng rồi. Người đàn ông trung niên tức giận của trách, ông ta là thủ trưởng của Lam bác. Những người khác cũng hầm hầm tức giận. Kế sách của chúng đã đạt được, đang lúc cao hứng, đột nhiên lại bị cái tên này xông vào, làm ảnh hưởng tới tâm trạng phấn khích của chúng. Nhưng dường như cái người tên Lam bác này lại không hề nhận ra sự tức giận của họ. Hiện giờ hắn ta đã bị hoảng sợ che mắt, không còn biết phân biệt đúng sai, lớn tiếng nói. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Tử Minh, cậu ta đã mò được tới đây rồi. Nghe xong những lời này của hắn ta, mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Tử Minh, Bộ Kinh Vân là người phản ứng lại đầu tiên. Sau khi nghe thấy ba từ Lâm Tử Minh từ trong miệng của Lam bác phát ra, sắc mặt của hắn ta liền nhanh chóng thay đổi. Cái tên này có thể nói là quá mức quen thuộc với hắn. Nếu như nói ngoài Tiêu Gia Vương đã chết ở bí cảnh bên trong ra, trong số những người trẻ tuổi, người mà hắn ta kiêng kỵ nhất chính là Lâm Tử Minh. Ngoài ra hai người đó ra, cho dù là những người bằng tuổi hắn, hắn cũng tỏ vẻ xem thường. Tuyệt đối không ngờ tới Lâm Tử Minh lại dám xông vào chỗ này. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Lâm Tử Minh điên rồi. Bởi vì nơi này không chỉ có một mình hắn là cao thủ thần thông cảnh, còn có hai người nữa cũng cùng cấp bậc với hắn. Ngoài ba cao thủ thần thông cảnh, còn có hơn 30 cao thủ nửa tầng thần thông cảnh và vô số các cao thủ cảnh giới tiên thiên. Mà Lâm Tử Minh chỉ có một thân một mình, cho dù anh ta lợi hại đến đâu cũng không có cách nào đấu lại với một đống cao thủ. Lẽ nào ngoài Lâm Tử Minh ra còn có những siêu cao thủ của thế giới xã hội đi cùng anh ta? Nếu đúng như những gì hắn ta suy đoán thì chuyện này đáng để hắn phải cân nhắc. Bộ Kinh Vân cố gắng duy trì sự bình tĩnh, phát tán trực giác ra ngoài xem tổng cộng có bao nhiêu người đang tới. Nhưng hắn cảm nhận rất lâu cũng chỉ cảm nhận được có một mình Lâm Tử Minh mà thôi. Hắn liền tỏ vẻ nghi hoặc, lẽ nào chỉ có một mình Lâm Tử Minh mò được tới đây? Những người khác cũng bắt đầu phát tán trực giác của bản thân, kết quả họ nhận được cũng giống hệt Bộ Kinh Vân. Ngoài Lâm Tử Minh ra, không còn bất kỳ người nào khác. Mà đúng lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện. Lâm Tử Minh khoác trên mình bộ trang phục màu trắng, từ đầu tới chân, ung dung bước tới trước mặt mọi người. Trên môi anh còn nở nụ cười hờ hững như có như không, không hề có bất kỳ địch ý nào, chẳng khác gì đang đi dự tiệc. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng Lâm Tử Minh và chúng là cùng một chiến tuyến. Khi thấy Lâm Tử Minh bước vào, miệng của chúng đều ngậm chặt lại, ánh mắt đồng loạt dán lên người của Lâm Tử Minh. Bầu không khí lúc này rất quỷ dị, người nào người nấy đều tỏ vẻ đề phòng và thù ghét Lâm Tử Minh. Sự thù hận bao phủ quanh người anh, nhưng anh không hề tỏ vẻ sợ hãi, trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Anh chậm rãi bước tới trước mặt mọi người, lướt qua toàn bộ mọi người có mặt ở đây, bước thẳng tới trước mặt Bộ Kinh Vân, cười nói. Tôi tới thật đúng lúc, không ngờ tới các siêu cấp cường giả đều có mặt ở chỗ này. Nghe thấy những lời này của anh, không hiểu vì sao bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Trong lòng mọi người đều không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng ngay lập tức họ liền bình tĩnh lại. Dù sao Lâm Tử Minh cũng đơn phương độc mã tới đây. Còn ở chỗ này chúng lại có hơn 100 người. Hơn nữa những người có mặt ở chỗ này cũng đều là siêu cấp cường giả. Trong đó còn có ba người là cao thủ thần thông cảnh, việc gì họ phải sợ chứ? Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, chúng liền bắt đầu khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường. Thậm chí, sát cơ trên người chúng bắt đầu được tỏa ra. Lập tức có người đứng dậy, ánh mắt hắn ta tỏ vẻ khinh thường nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, chất vấn. Lâm Tử Minh, một mình mày chạy tới đây. Đúng thế. Lâm Tử Minh thẳng thắn thừa nhận. Người đó tỏ vẻ khinh thường nói tiếp. Một mình mày chạy tới đây làm gì? Lẽ nào tự chui đầu vào đường chết? Không, tôi tới là để tiêu diệt các người. Khi nói ra những lời đó, trên môi Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười sán lạn, dường như anh đang rất vui vẻ. Người không biết còn tưởng rằng anh đang vây quanh 100 người, chứ không phải 100 người đang vây quanh anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.